Chương 334, người tiêu gia tới, 2. Ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta vào ở? Trong khách điếm, thiếu nữ chống nạnh, phẫn nộ trừng mắt đứng trước mặt lão bản của khách điếm, đáy mắt phun ra lửa giận. Xin lỗi mấy vị khách quan, người của quán chúng ta đã đầy, thật sự không đủ chứa hai vị, nếu không hai vị ở chuồng ngựa được không? Gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ tức giận đỏ bừng, chủ quán đáng chết này, lại để thân phận tôn quý như nàng ở chuồng ngựa, cao quý như nàng tất nhiên phải ở phòng xa hoa nhất. Những nơi khác đều không xứng với thân phận của nàng. Ngươi nói bậy, vừa rồi rõ ràng ta nhìn thấy có người vào ở, dựa vào cái gì chúng ta không được? Ha ha, lão bản của khách điếm cười hai tiếng, lễ phép cự tuyệt, vừa rồi vị kia vừa vặn thuê được gian phòng cuối cùng, hai vị đã tới chậm, bởi vậy, chỉ có thể để các ngươi nhường thôi, nếu không các ngươi đi tìm khách điếm khác đi. Thiếu nữ nheo mắt, đáy mắt toát ra sát khí bừng bừng, nàng vừa định động thủ thì lại bị nam tử bên cạnh ngăn cản. Quên đi, nam tử lắc lắc đầu, Giao Nhi, chúng ta đi tìm khách điếm khác, không phải khách điếm ở Long Nguyên quốc này chỉ có mình chỗ hắn. Nhưng mà, Lăng Giao vẫn không cam lòng, căm giận dậm chân, thật sự mấy kẻ tầm thường này không biết điều một chút nào, người tôn quý như chúng ta tới nơi này, thì phải đuổi hết mọi kẻ khác đi, để chúng ta chọn lựa phòng tốt nhất, không nghĩ tới hắn lại đuổi chúng ta đi. Cả đời này, Lăng Giao chưa từng chịu nhục nhã như thế, ở trong linh vực, nàng thân là tiểu công chúa của Lăng Gia, ai không nhường nàng chứ, không nghĩ tới, đi tới chỗ tầm thường này. Những người ở đây lại không cho nàng mặt mũi như thế, làm sao nàng có thể chịu đựng được chuyện này? Bỏ đi, Tiêu Kính lôi kéo ống tay áo của Lăng Giao, lắc đầu nói, đừng quên, lần này chúng ta tới nơi này là có nhiệm vụ, vẫn nên không gây chuyện thì tốt hơn. Hơn nữa, khách điếm lại không chỉ có một chỗ này, chúng ta có thể đi tìm khách điếm khác vào ở. Sau khi nói xong lời này, Tiêu Kính lôi kéo Lăng Giao còn đang tức giận đi ra ngoài, nhưng mà, điều làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, toàn bộ khách điếm ở Hoàng Thành đều đủ người. Không có một nơi nào có thể cho bọn họ vào ở. Lăng Giao hoàn toàn phẫn nộ rồi, hung hăng nghiến răng nghiến lợi, đây là nơi quỷ quái gì? Nếu không phải Tiêu gia các ngươi muốn tìm phế vật kia, ta tuyệt đối không tới nơi như chỗ này. Trong gia tộc, Lăng Giao hưởng thụ ưu đãi khắp nơi, chưa từng gặp chuyện như thế, cũng khó trách khiến nàng hoàn toàn phẫn nộ. Giao Nhi, gương mặt trầm ổn của Tiêu Kính hiện lên suy nghĩ sâu xa, chuyện này quá trùng hợp, hiện giờ Long Nguyên quốc lại không có chuyện quan trọng gì xảy ra, vì sao khách điếm đều đủ người? Ta nghi có người điều khiển mọi việc ở sau lưng. Lăng Giao hừ hừ, gương mặt xinh đẹp không che giấu khinh thường, ai có lá gan lớn như vậy, dám can đảm đối đầu cùng người linh vực chúng ta, phế vật của Tiêu gia các ngươi sao, chỉ bằng phế vật kia, nào có thực lực lớn như vậy, hơn nữa, chuyện chúng ta tới Long Nguyên quốc bí ẩn như thế, phế vật kia không thể biết được. Lúc đang nói về Vân Tiêu, trên mặt Lăng Giao tràn đầy khinh thường, tuy nói mười mấy năm trước, phế vật kia có một khuôn mặt hoàn mỹ, nhưng phế vật chính là phế vật, nói chung, kiểu phế vật không thể tu luyện, không có thực lực, Lăng Giao nàng tuyệt đối không nhìn lấy một cái. Nam tử nàng sùng bái là kiểu người chẳng những có dung mạo tuấn mỹ, mà còn có thực lực cường đại, chỉ có loại nam tử này mới có thể xứng đôi với thân phận cao quý của nàng.